Trảm Nguyệt, chương 274, vô tình vạch trần. Góc truyện audio.com, người đăng Thiên Long, Lâm Tịch rốt cuộc đã tới. Phá Hiểu Tận ánh mắt âm hàn, cười nói, nghe nói ngươi và vị này Thất Nguyệt Lưu Hòa cũng có lương tử. Nếu không, tạm thời gác lại Phá Hiểu cùng Nhất Lộc ân oán, cho các ngươi trước giải quyết một cái. Không cần, Lâm Tịch cánh tay vung lên, lưỡi kiếm rũ thấp cứ như vậy chậm rãi từ trong rừng đi ra, tinh xảo trên gò má viết đầy lạnh nhạt, thanh phong xuống, tay áo chậm rãi tung bay, phảng phất thiên nhân hợp nhất một dạng cùng chung quanh cảnh sắc dung hóa thành một bộ tuyệt mỹ họa quyển, nhưng chính là một cái như vậy thanh lệ tiểu mỹ nữ từng bước một đi về phía Phá Hiểu minh chủ, lại để cho một đám Phá Hiểu player cũng không dám tiến lên. Thế nào, người nghĩ hướng ta tới? Phá Hiểu Tẫn, nhàn nhạt nói, Lâm Tịch nhếch miệng lên vẻ mỉm cười, đạo trước giải quyết ngươi, sẽ giải quyết Thất Nguyệt Lưu Hòa cũng không muộn. Rất tốt, ta vừa vặn muốn cùng ngươi hào hào luận bàn một chút, cũng lãnh giáo một chút nước phục cao cấp nhất kiếm sĩ mạnh như thế nào. Phá Hiểu Tẫn dục ngựa đi ra, không sợ hãi chút nào. Luận bàn, Lâm Tịch không khỏi bật cười, chỉ bằng ngươi, sợ rằng còn chưa xứng theo ta luận bàn chứ. Ngươi, Phá Hiểu Tẫn quát khẽ một tiếng, dục ngựa liền hướng phía trước sông ra ngoài, kiếm quang vút qua chuôi này hiện lên nhàn nhạt tranh sắc huy hoàng lợi kiếm giống như độc xà đâm về phía Lâm Tịch cổ họng vị trí. Lão đại uy vũ, một đám Phá Hiểu player rối rít cổ võ, mà ta cũng ngưng sát lục trong tay đôi chủy thủ, đứng ở một mảnh không người trên đất trống. Hắc, ngay tại Phá Hiểu Tẫn một kiếm sắp thuận lợi thời điểm, trên mặt hắn đã hiện ra nụ cười đắc ý rồi, nhưng mà cũng ngay tại giây phút này, Lâm Tịch đột nhiên né người, thân hình lộn đang lúc xòe tay trái ra, từng luồng kim sắc tiểu kiếm bay xoáy, hóa thành thiên kiếm ô dù bộ dáng khanh. Một tiếng chiêu đỡ Phá Hiểu Tẫn một đòn, đồng thời càn quét mà ra trực tiếp đem Phá Hiểu Tẫn cả người lẫn ngựa đánh cho lướt ngang mở. Bạch, Lâm Tịch hai chân sinh phong, một cái bước dài hướng cướp tới, địa ngục hỏa trực tiếp bộc phát ra phổ không. Phi diễm trảm, phổ công, liên kích, phổ công siêu cường liên chiêu trong nháy mắt sẽ để cho Phá Hiểu Tẫn huyết điều biến mất một nửa. A, làm sao biết, Phá Hiểu Tẫn nơi nào sẽ nghĩ đến Lâm Tịch thế công lợi hại như vậy, kéo một cái dây cương liền muốn né tránh, nhưng ngay tại hắn. Lao ra trong nháy mắt tiếng xé gió bùng nổ, Lâm Tịch phát động trùng phong kỹ năng, trong nháy mắt xuất hiện ở Phá Hiểu Tẫn sắp rút lui đường đi bên trên, địa ngục hỏa đưa ngang một cái oành. Một tiếng dưới chân nổ ra một đạo liên chiêu gió bão. Tật phong, bồng bồng bồng, kiếm kiếm đến thịt phách đến Phá Hiểu Tẫn trên khôi giáp máu tươi văng khắp nơi, ngay tại một bộ tật phong đánh xong trong nháy mắt Lâm Tịch đột nhiên một kiếm tờ mờ sáng chi nhận cũng sắp Phá Hiểu Tẫn cuối cùng huyết điều cho giải quyết hết. Phá Hiểu Tẫn thân thể trở nên vô lực đứng lên, mềm nhũn rớt xuống dưới ngựa, hai đầu gối quỳ dưới đất trong tay lợi kiếm, khắp khuôn mặt là khiếp sợ đến tột đỉnh vẻ mặt, hắn khẳng định không nghĩ tới khiêu chiến Lâm Tịch sẽ là một kết quả như vậy, thậm chí ngay cả một tia sức đánh trả. Cũng không có, dù sao, Phá Hiểu Tẫn dầu gì cũng là nước phục chuẩn một đường kiếm sĩ cao thủ, thậm chí nhấc một tay cũng đã coi như là một đường rồi, nhưng lại ngay cả Lâm Tịch bên đều không đụng phải cứ như vậy bị hai bộ kỹ năng cho dây. Nói hết rồi, ngươi không xứng. Lâm Tịch lưỡi kiếm trên vết máu loang lổ, nàng thản nhiên nhìn liếc mắt Phá Hiểu Tẫn thi thể, đối với hắn tuôn ra trang bị nhìn cũng chưa từng nhìn liếc mắt, lại đưa mắt về phía ta, lưỡi kiếm dương lên, cả người che phủ một tầng ánh sáng màu bạc, đã tiến vào bạch tinh, một đôi tuyệt mỹ trong sáng ngân nhãn nhìn ta, đạo Thất Nguyệt Lưu Hòa tiếp tục chúng ta lần trước còn không quyết thắng chiến đấu chứ. Ta nhíu mày một cái, cắn răng một cái, nhất thời, đằng. Một tiếng từng luồng xí diễm xuất hiện ở quanh người, cả người trở nên càng. Uy nghiêm cùng đằng đằng sát khí, đôi chủy thủ hiện lên nóng rực huy hoàng, khóe miệng dương lên, cười nói, người đã muốn đánh ta đây liền phụng bồi tới cùng, ở nơi này kiếm bạt nỗ trương một khắc đột nhiên một bên trong rừng cây lần nữa chuyển đến tiếng vó ngựa, đoàn người từ trong rừng cây nhanh chóng lao ra cấp bậc cũng rất cao, hơn nữa trên đỉnh đầu rõ ràng là Phong Lâm Hỏa Sơn huy hiệu, một người cầm đầu cưỡi dũng mãnh chiến mã, một thân cực phẩm trang bị trong tay một thanh tranh kiếm chính là Phong Lâm Hỏa Sơn minh chủ. Phong Thương Hải. Xem ra, hay lại là đến chậm a, Phong Thương Hải nhìn một cái cách đó không xa Phá Hiểu Tẫn thi thể, nhíu mày một cái, vừa nói, xoay người nhìn về phía Lâm Tịch đạo, Lâm Tịch Nhất Lộc cùng Phá Hiểu ân oán, lúc đó chấm dứt chứ. Coi như là cho chúng ta Phong Lâm Hỏa Sơn một bộ. Mặt các ngươi như vậy giết tới giết lui, toàn bộ Lâm Trần quận cũng cùng theo một lúc bấp bênh rồi, chờ đến thứ cấp chủ thành mở thời điểm, sợ là chúng ta Lâm Trần quận giáng sinh công hội cùng khác quận thành công hội vừa so sánh với cấp bậc trang bị cũng ăn thiệt thòi a kết. Lâm Tịch đôi mi thanh tú hơi cao lại, Phá Hiểu người đánh bất ngờ chúng ta Nhất Lộc Thẩm Minh Hiên, để cho nàng từ level 70 té xuống thời điểm ngươi tại sao không nói chuyện. Bây giờ Phá Hiểu Tẫn bị giết ngươi lại mới nhớ tới khuyên can. Phong Thương Hải trầm giọng nói, Lâm Tịch đừng có đùa tiểu tính khí, nghe ta, lần này rồi coi như xong, phá hiểu nhiều người như vậy, chẳng lẽ ngươi thật đúng là dự định một thanh kiếm đem bọn họ giết sạch à, khả năng sao? Không lâu sau nữa, phá hiểu sẽ có hơn ngàn người đến, ngươi giải quyết như thế nào? Không có vấn đề, Lâm Tịch thần sắc bình tĩnh, đạo, bọn họ muốn giết ta liền để cho bọn họ tới giết, giết cùng bị giết chỉ là một luân hồi, ta tâm lý nắm chắc. Nhưng là, Phong Thương Hải xoay người nhìn về phía ta, lưỡi kiếm chỉ một cái, nạt nhỏ, cái này Thất Nguyệt Lưu Hỏa, ỷ vào mình là chức nghiệp ẩn thân phận, từ khai phục tới nay sẽ không đoạn khi dễ người chơi bình thường, hôm nay hắn nếu dám xuất hiện ở đây, chúng ta Phong Lâm Hỏa Sơn thân là Lâm Trần quận thủ tịch công sẽ tự nhiên không thể đổ trách nhiệm cho người khác, cho nên Lâm Tịch cái này Thất Nguyệt Lưu Hỏa liền do ta thay ngươi giải quyết. Không cần, Lâm Tịch một đôi mỹ lệ con ngươi thật sâu nhìn về phía ta, đạo trên thực tế, mới vừa rồi Thất Nguyệt Lưu Hỏa tập kích phá hiểu người, là giúp chúng ta nhất lộc một chuyện, cho nên ta sẽ không cho phép người khác động thủ với hắn, muốn giết cũng chỉ có thể ta giết, chuyện này Phong Thương Hải ngươi cũng đừng nhúng tay. Ta, Phong Thương Hải sững sờ trong ánh mắt mang theo âm hàn, hung hăng nhìn ta liếc mắt, đạo Thất Nguyệt Lưu Hỏa, bây giờ toàn bộ Lâm Trần quận player đều biết ngươi là một cái player rồi, tháo xuống ngươi dối trá mặt nạ đi, ta Phong Thương Hải hôm nay đem lời để ở nơi này, nếu như hôm nay ngươi thực có can đảm đối với Lâm Tịch động thủ lời nói, chúng ta Phong Lâm Hỏa Sơn đem đối với ngươi phát hạ vô tận truy sát lệnh, chỉ cần ngươi xuất hiện, Phong Lâm Hỏa Sơn người cũng sẽ người trước ngã xuống người sau tiến lên công kích ngươi, mãi không kết thúc. Ta nhíu mày một cái, trong tay đôi chủy thủ ở trong gió chậm rãi vạch ra lưỡng đạo khí lãng, cười nói, ta cùng Lâm Tịch giữa ân oán tựa. Hầu còn chưa tới phiên ngươi Phong Thương Hải tới hỏi chứ. Ngươi là cái thá gì, ngươi nghĩ trình diễn miễn phí ân tình ta không phản đối, nhưng là khác lấy ta làm thành trình diễn miễn phí ân tình tiền đặt cuộc, Phong Lâm Hỏa Sơn thật muốn động thủ với ta lời nói, vậy thì tới đi, trước ta từng giết các ngươi số lần còn thiếu sao. Vừa nói, ta chủy thủ chỉ một cái, Sơn Bất Lão, ngươi bị ta từng giết mấy lần, ngươi tâm lý rất rõ chứ. Còn có bên cạnh Lâm Tùng Nham, ta nhớ được ngươi bị ta dây qua không ít lần, Hỏa Tinh Hà ta và ngươi chạm mặt tương đối ít nhưng tựa hồ cũng dây qua ngươi một lần. Hỏa Tinh Hà sờ mũi một cái, mẹ kiếp vô tình vạch trần. Lâm Tùng Nham là cắn răng, Thất Nguyệt Lưu Hỏa, ngươi phách lối cái gì tinh thần sức lực. Ngươi bây giờ không phải là boss thân phận, cũng không có boss thêm được ngươi. Thật sự coi chính mình có thể một mình đấu toàn bộ Phong Lâm Hỏa Sơn hay sao? Một mình đấu không được nhưng cũng đủ để cho các ngươi khó chịu. Ta nhướng mày lên, đạo, Phong Thương Hải, mang theo ngươi người, cút xa chừng nào tốt chừng nấy, đây là ta cùng Lâm Tịch giữa ân oán, không có quan hệ gì với ngươi. Lâm Tịch nhất đôi mắt đẹp cũng nhìn ta, không sai, đây là ta cùng Thất Nguyệt Lưu Hỏa giữa sự tình, người khác khác nhúng tay. Các ngươi, Phong Thương Hải nổi gióa trong lúc nhất thời cũng không biết nên làm cái gì là tốt. Bạch, Lâm Tịch đã bay vút tới, cả người tung bay đến Bạch Kinh Huy Hoàng, nhất kiếm tuyệt chỗ chống tới, ta là cả người vòng quanh xích diễm tu la ngọn lửa, đôi chủy thủ quay lại nghênh chiến, khanh khanh khanh. Liên tục ba lần công kích cách chặn lại Lâm Tịch một kiếm sau khi, hồi kích lại bị nàng thiên. Kiếm ô dù hoành tảo đánh tan, hai người chiến đấu, bởi vì biến thân trạng thái kích động ra từng đạo sóng gió, ép tới chung quanh cỏ dại rối rít cúi đầu, thậm chí có không ít player đều bị chúng ta chiến đấu đẩy hướng di động về phía sau rồi. Tiên diệt, bên trái chủy thủ đẩy ra địa ngục hỏa trong nháy mắt ta nhanh chóng càn quét nguyệt thực chủy thủ mang theo yên diệt kỹ năng huy hoàng, cứ như vậy cắt qua rồi Lâm Tịch hung giáp lưu lại một đạo vết máu, đồng thời cũng đánh rớt nàng cao đến 1.5 V khí huyết mà Lâm Tịch là trở tay một kiếm tờ mờ sáng chi nhận, rút sạch ta 2 V khí huyết bàn về công phòng thuộc tính tựa hồ vẫn bạch tinh dưới trạng thái nàng mạnh hơn một ít. Nhưng bàn về kỹ năng ta trò gian là hơn nhiều. Hoành, ám ảnh chiết sự thành công, bối thứ. Thí thần chi nhận trong nháy mắt hoàn thành, vừa mới đánh xong trong nháy mắt ngực nhất bực bội, liền bị Lâm Tịch thiên kiếm ô dù hung hăng thọc một chút ngực vô cùng đau nhức lại xuống một đoạn khí huyết. Đến, phong thanh hạc lệ, gió bão đánh tới tiếng hạc ré trận trận, ánh sáng bên trong, một luồng ánh sáng màu bạc bắn ra, Lâm Tịch trực tiếp trùng phong ra phong thanh hạc lệ tàn phá phạm vi, đồng thời hung hăng một kiếm đem ta chấn liên tiếp lui về phía sau, quá độc ác, đây là ra trong đầu nghĩ giết ta a, đến đây đi. Ta đột nhiên một chưởng đánh ra, Long Quyết, ngay tại Long Quyết xuất chưởng trong nháy mắt Lâm Tịch thân thể mềm mại run lên, không chậm trễ chút nào trương khai thiên kiếm ô dù oành. Một tiếng, Long Quyết chưởng lực lại cứ như vậy bị thiên kiếm ô dù cho hấp thu, hóa thành tràn đầy thiên kim ánh sáng màu mưa. Nhưng Long Quyết cũng chỉ là mồi nhử, ngay tại thiên kiếm. Ô dù vừa thu lại trong nháy mắt ta đã ám ảnh chiết sực đến Lâm Tịch trước mặt, không khỏi chia tay chủy thủ thoáng một cái đánh ra ta kích thành công mê muội. Bối thứ, thí thần chi nhận, một bộ tổn thương đánh xong, Lâm Tịch huyết điều cũng chỉ còn lại không tới 30, rồi, mà ta huyết điều cũng không kém. Hoành, đôi chủy thủ đan chéo trực tiếp bị thiên kiếm ô dù càn quét đánh cho liên tục bay ngược nhưng dưới chân phát lực lần nữa hướng cướp tới, đơn chủy thủ hung hăng chém vào rồi Lâm Tịch dùng để phòng ngự kiếm trên mũi dao, hai người đã bạch nhiệt hóa. Đủ rồi, Phong Thương Hải cao mày, Thất Nguyệt Lưu Hỏa, lập tức dừng tay, nếu không ta liền xuất thủ. Cơ hồ trong nháy mắt ta cùng Lâm Tịch đồng thời trợn mắt nhìn cốt ngay. Cách chương.